tao sẽ không bỏ qua cho mày. Ninh Tịch bất đắc dĩ ngoái ngoái lỗ tai, lần nào lời thoại cũng y chang nhau, tai cô sắp chai tới nơi rồi. Im miệng, cô sợ mọi chuyện chưa đủ lớn sao? Phùng Hạo Dương không nhịn được mắng. Giả Thanh Thanh không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể hậm hực ngồi xuống. Cái ông cha nuôi của cô ta sau khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng thì đột nhiên mất liên lạc. Lúc này vận mạng của cô đều nằm trong tay Phùng Hạo Dương. Ngồi đi. Phùng Hạo Dương chào hỏi Ninh Tịch một tiếng, thần sắc do dự như đang chuẩn bị ra quyết định gì đó. Lúc này Thường Lì đang ngồi một bên mở miệng nói: Ninh Tịch, chuyện đêm qua chắc cô cũng biết, tôi cũng không giải thích nhiều. Là như này, lát nữa Giả Thanh Thanh sẽ đăng bài xin lỗi cô đáp lại một chút là được. Nói chuyện này cô cũng có chỗ sai, đồng ý tha thứ cho cô ấy, biểu hiện sao cho rộng lượng chút. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 103 chó điên cắn người thì chó sai hay người sai. Ninh Tuyết Lạc cũng lập tức khuyên nhủ Ninh sư muội, chỉ biết trong lòng em cũng không thoải mái nhưng chuyện này quả thật em cũng có sai, dù sao thì không thể để ăn oán cá nhân của hai người mà liên lụy đến công ty được. Biện pháp duy nhất bây giờ là phải đè mọi ảnh hưởng tiêu cực xuống mức thấp nhất. Ninh Tịch thản nhiên nhìn bộ dạng mình vì mọi người của Ninh Tuyết Lạc sâu xa nói: sư tỷ này, nếu như tôi nhớ không nhầm thì từ đầu tới cuối chỉ có Giả Thanh Thanh nhằm vào tôi thôi, riêng tôi vẫn luôn nhớ kỹ lời của chị Thường, không được làm mất thể diện của công ty, phải lấy lợi ích của công ty làm trọng, thế nên bị bắt nạt cũng không dám làm phiền công ty, im lặng mãi cho đến khi mấy người bạn tốt bụng trên mạng lấy lại trong sạch cho tôi. Bây giờ trên mạng nóng nhất vẫn là chuyện Giả Thanh Thanh bị bao dưỡng với chuyện cô ta làm tiểu tam, đây rõ ràng là Giả Thanh Thanh không để ý đến lợi ích công ty. Hãm hại nghệ sĩ cùng công ty, bôi nhọ hình tượng của công ty đều là cô ta, chẳng lẽ ý của sư tỷ là bị một con chó điên đuổi theo cắn loạn rồi rơi xuống ránh chết, chả lẽ cũng là lỗi của tôi sao? Nếu cô đăng bài tha thứ cho Giả Thanh Thanh thì chẳng phải công sức của cô sẽ đổ sông đổ bể sao? Nghĩ hay nhỉ? Ninh Tuyết Lạc bị Ninh Tịch nói cho nghẹn họng, cái gì mà mấy người bạn tốt bụng trên mạng, rõ ràng chính cô ta là tác giả của mấy thứ kia còn ở đó mà giả vờ vô tội. Giả Thanh Thanh mới yên lặng được một hồi đã bị Ninh Tịch làm cho phát điên: mày nói ai là chó điên, mày nói rõ ràng cho tao mày. Thấy Giả Thanh Thanh lại ồn ào, Phùng Hạo Dương lập tức lên tiếng cắt đứt: không cần xin lỗi nữa. Có thật không? Giả Thanh Thanh lập tức hớn hở, nhưng Phùng Hạo Dương lại tiếp tục nói: Thanh Thanh, cô viết một lá thư xin rút khỏi giới giải trí đi. Giả Thanh Thanh hét ầm lên: cái gì, anh để tôi rút khỏi giới giải trí sao? Tôi phải rút tôi mới không cần phải viết cái thứ đó. Sắc mặt Phùng Hạo Dương lúc này đã mất kiên nhẫn: tôi để cô viết là còn chừa mặt mũi cho cô, đừng có không biết xấu hổ như thế. Không phải chỉ là bao dưỡng sao? Trong cái giới giải trí này có nữ minh tinh nào không bị bao nuôi, tiểu tam nhiều như thế, tại sao lại chỉ có mình tôi là phải rút khỏi giới giải trí? Bởi vì chỉ có mình cô ngu xuẩn, khiến tất cả mọi người đều biết. Tất cả những chuyện này đều do con khốn Hàn Dính kia, cô ta phản bội tôi, tại sao các người không truy cứu trách nhiệm của cô ta? Cô ấy từ chức rồi, cô bảo tôi truy cứu kiểu gì? Hàn Dính là người quản lý có tính khí tốt nhất trong công ty rồi mà cô ấy còn phải làm như vậy, cô tự ấy tự đặt tay lên ngực mà hỏi, trừ Hàn Dính ai còn chịu được cô? Bình thường cô quát mắng hành hạ người ta thì thôi, con trai nhà người ta sốt cao 40 độ cần phải đi bệnh viện, cô sống chết không to người ta đi, kết quả nửa đêm cô ấy mới chạy về được thì con trai cô ấy đã phải vào phòng cấp cứu, đến nay còn chưa qua cơn nguy hiểm. Đừng nói Hàn Dính, đến chính anh ta còn chán ngán việc cứ phải đi chùi đít cho Giả Thanh Thanh. Giả Thanh Thanh nghe vậy vẫn không cho rằng cô ta đã sai, vẻ mặt căng căng: chả phải vẫn còn sống đấy thôi, không phải là có bác sĩ ở đó rồi sao? Cô ta chạy đến cũng chả giúp được gì, thế mà cô dám lấy cớ đấy để đẩy tôi vào chỗ chết. Tới lúc này Giả Thanh Thanh vẫn không hiểu tại sao một kẻ hèn yếu,

tôi vẫn chưa tìm được tung tích hai con chó cô bỏ tiền ra mua năm đó, biết đâu đăng tin công khai tìm người lại có kết quả. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 105 mua đồ cho bánh bao nhỏ. Sắc mặt của Ninh Tuyết Lạc nháy mắt đã thay đổi, rít lên Ninh Tịch cái con điên này. Cô ta đương nhiên không sợ Ninh Tịch không biết tự lượng sức mình đi tranh đoạt đàn ông và thân phận địa vị với mình, chỉ sợ Ninh Tịch nhất định đồng quy vu tận với cô ta. Hắc hắc! Nhìn sắc mặt bị dọa sợ của Ninh Tuyết Lạc, Ninh Tịch không nhịn được cười khẽ, vỗ vỗ vai Ninh Tuyết Lạc. Ninh đại tiểu thư, lo lắng như thế làm gì, chỉ đùa thôi mà, cái loại cặn bã như cô không đáng để tôi lấy mạng đổi mạng. Nói tới chỗ đây, ánh mắt khinh bỉ không thèm đếm xỉa của Ninh Tịch đột nhiên lạnh như băng, đè thấp giọng xuống giống như âm thanh của áp ruột bò từ địa ngục lên thì thầm bên tai cô ta. Chẳng qua là, sau này nếu cô lại dùng sự việc kia uy hiếp tôi thì khó đảm bảo lắm. Mượn lời vị đồng đội heo kia của cô, tao mà chết thì cũng sẽ phải kéo mày chết cùng. Giả Thanh Thanh bất quá cũng chỉ mạnh miệng thôi, nhưng tôi thì không thế đâu. Ninh Tịch nói xong buông bả vai Ninh Tuyết Lạc ra, rời đi. Ninh Tuyết Lạc muốn uy hiếp Ninh Tịch nhưng lại bị uy hiếp ngược lại. Sau khi Ninh Tịch rời đi thì trong nháy mắt cả người cô ta sủi lơ trên đất, sau đó vẻ mặt âm trầm mà đạp cửa bước ra. Không được, cô ta phải nghĩ biện pháp giải quyết Ninh Tịch. Nếu không, chỉ cần Ninh Tịch còn tồn tại một ngày thì ngày đó nguy cơ của cô ta chưa được giải trừ, Ninh Tuyết Lạc tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh. Sau khi rời khỏi công ty, Ninh Tịch thấy buổi trưa không có việc gì liền tính qua trung tâm thương mại một chuyến, lần trước đã đáp ứng giúp Tiểu Bảo mua quần áo. Vừa nghĩ tới Tiểu Bảo thì những u ám trong đáy mắt Ninh Tịch bị quăng xa đến vạn dặm, vui vẻ tung tăng đi mua đồ. Tới nơi liền chạy thẳng đến khu bán quần áo trẻ em. Trước mắt treo đầy các loại quần áo trẻ em, Ninh Tịch hưng phấn chọn hết bộ này tới bộ khác, so với lúc mua quần áo cho chính mình còn điên cuồng hơn. Sau khi gặp Tiểu Bảo, cuộc sống của cô biến hóa long trời lở đất. Trước kia mỗi lần đi qua những khu bán đồ dùng hay quần áo cho trẻ em đều chỉ dám đi đường vòng. Nhưng hôm nay, khi thấy những bộ đồ này, thứ cô nghĩ đến không còn là những ký ức đau thương khiến cô khó chịu như trước kia nữa, mà là hình ảnh siêu cấp đáng yêu của bánh bao nhỏ. Loại cảm giác chỉ cần thấy món đồ đáng yêu nào liền lập tức muốn đưa cho nhóc, thật tình chẳng khác gì tình yêu nha. Hàng hóa ở trung tâm thương mại này đều là hàng cao cấp của những nhãn hiệu nổi tiếng, đương nhiên rất đắt, quần áo trẻ em cũng vậy. Nhưng vì là đồ mua cho Tiểu Bảo nên cô vui vẻ chấp nhận, chỉ là bớt vài món đồ trang điểm thôi mà. Hôm nay Ninh Tịch mặc một chiếc váy cô rất thích nhưng lại là thiết kế của một nhà thiết kế không có danh tiếng, mặc dù nhìn rất đẹp nhưng đáng tiếc lại không khiến người ta coi trọng. Nhân viên bán hàng đều dân nhìn người mà kiếm cơm, cho nên cũng không nồng nhiệt tiếp đón cô mà chỉ ăn cần đi theo một người phụ nữ mặc nguyên một thân chanel. Ninh Tịch đi dạo loanh quanh một chút, cuối cùng cũng thấy một bộ đồ để trong góc vô cùng hợp ý cô. Đây là một bộ đồ âu phục nhỏ màu xanh sắc phi re, không chỉ màu sắc cực kỳ bắt mắt mà huy hiệu quần lót siêu nhân trước ngực lại vô cùng đáng yêu. Mấu chốt nhất là cô cũng có rất nhiều quần áo in hình siêu nhân nên tùy thời có thể mặc thành đồ mẹ con với Tiểu Bảo rồi. Trong đầu đột nhiên toát ra cụm từ đồ mẹ con khiến cho trong lòng Ninh Tịch lột bột một chút, cô giật mình cả kinh, cái cảm giác muốn đem những thứ gì tốt nhất cho đối phương chẳng khác nào tâm trạng của cô đối với đứa con năm xưa. Ninh Tịch trầm mặc hồi lâu mới hoàn hồn lại, sau đó đi tìm nhân viên bán hàng. Cô ơi, tôi mua bộ quần áo này, cô gói lại giúp tôi. Người bán hàng không lập tức trả lời, mà lạnh giọng nhắc nhở một câu, bộ này giá 12.000 nơ dơ tê. Tôi biết, có thấy ghi trên mác rồi, gói lại giúp tôi. Sắc mặt người bán hàng lúc này mới tốt một chút, hơn nữa còn mỉm cười dịu dàng nói, quý khách có cần gói thành hộp quà hay không? Ninh Tịch còn chưa kịp đáp lại,

thì Ninh Tịch đột nhiên hét lên một tiếng: y đừng không cần mặc quần áo đâu. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 109 đừng đưa đàn ông về nhà. Không ngờ cô gái nhỏ lại đưa ra yêu cầu như vậy, gương mặt Lục Đình Kiêu có chút sững sờ, ngay sau đó anh nhìn chằm chằm vào lưng của cô, ngữ điệu hơi cao sao. Anh rất sẵn lòng thỏa mãn yêu cầu tốt đẹp này của cô. Ý thức được câu mình vừa mới nói có thể gây ra hiểu nhầm, Ninh Tịch vội phì thui cái mồm của mình: ngàn lần xin anh đừng có hiểu nhầm, ý của tôi chính là ý trên mặt chữ, không có ý gì khác đâu. À không, ý trên mặt chữ cũng rất đen tối. Khụ, tóm lại ý của tôi chính là, hôm nay tôi đi dạo trong trung tâm thương mại có mua cho anh bộ quần áo, anh có muốn thử không? Bây giờ thử luôn thì anh đỡ mất công cởi ra mặc vào đúng không? Tôi thông minh chứ hả? Lục Đình Kiêu nghe vậy có chút thụ sủng nhược kinh: mua cho tôi à? Anh còn tưởng cô chỉ mua cho Tiểu Bảo thôi. Đúng thế, nhưng mà, khụ khụ, tôi dùng thẻ của anh. Ninh Tịch ngại ngùng sờ mũi: thực ra, lúc mới đầu tôi định dùng thẻ của tôi cơ, tính coi đó là quà dành cho Tiểu Bảo, ai biết tháng trước tôi lại tiêu hết tiền để thay động cơ xe, trong thẻ hết tiền mất rồi, cho nên đành phải dùng thẻ của anh. Lúc sau tôi đi ngang qua mới phát hiện có một bộ trang phục dành cho nam cực kỳ hợp với màu sắc với kiểu dáng của bộ tôi đã mua cho Tiểu Bảo, tôi không nhịn được bèn mua luôn. Thế à? Tuy rằng không phải là cố ý mua cho anh, nhưng cũng đủ khiến tâm trạng anh trở nên vui vẻ. Tôi hỏi nhân viên bán hàng rồi, nếu như thử mà không thích thì có thể đem trả, anh mau mặc thử xem có thích hay không. Ninh Tịch thúc giục. Lục Đình Kiêu không hề do dự nói: thích chứ. Là cô tự tay mua cho anh, lần đầu tiên cô mua quần áo cho anh sao có thể không thích được. Anh còn chưa nhìn xem nó ra sao mà Ninh Tịch lầu bầu lùi về phía sau một bước, vươn tay ra sau đưa cho anh một cái túi giấy. Lục Đình Kiêu cầm lấy cái túi: chỉ mua cho tôi và Tiểu Bảo thôi, sao cô không mua cho mình à? Ninh Tịch thở dài: viêm màng túi rồi, đành phải chờ đến lúc phát lương mới mua được. Lục Đình Kiêu đang định nói cô có thể dùng thẻ của tôi mà, Ninh Tịch đã lục ra cái thẻ đen trong túi ra. À đúng rồi, cái này trả cho anh dùng, cái này ngầu phết, hôm nay tôi đã khiến cho một cực phẩm muốn cướp đồ với tôi tức phát điên. Lục Đình Kiêu chỉ có thể thở dài nói: lái đi, cô cứ cầm lấy nó đi, bình thường tôi rất bận, không có thời gian mua đồ cho Tiểu Bảo, nếu như cô thấy cái gì hợp thì cứ việc mua, đương nhiên, tôi cũng rất vui khi cô chọn đồ cho tôi nữa. Anh yên tâm về mắt thẩm mỹ của tôi thế cơ à, đợi lát nữa thử rồi anh đừng chê xấu rồi cởi ngay ra trước mặt tôi nhé. Ninh Tịch cũng không khách sáo với anh nữa, cất cái thẻ đi, vậy để khi nào tôi chuyển đi thì tôi lại trả anh sau, vậy anh thay quần áo đi nhé, tôi ra ngoài trước đây. Vừa mới nhấc chân lên cô đã bị anh kéo lại. Ninh Tịch giật cả mình, cô theo phản xạ muốn quay người lại, nhưng nhớ đến nửa người để trần của Lục Đình Kiêu, chỉ đành ngại ngùng giữ cái tư thế bị người ta túm tay từ phía sau như thế sao vậy. Lục Đình Kiêu khẽ siết lấy cổ tay mảnh khảnh của cô: Ninh Tịch, dạo gần đây trạng thái của Tiểu Bảo đã tốt lên nhiều rồi, cũng không cần phải luôn luôn quấn lấy cô nữa. Thằng bé rất ngoan, rất nghe lời, nó sẽ không quấy rầy cô, cũng không làm ảnh hưởng đến công việc của cô đâu. Mỗi ngày thằng bé chỉ cần nhìn thấy cô, đợi cô về nhà, biết cô đang ngủ bên cạnh phòng của nó sẽ rất vui vẻ, rất an tâm. Tôi biết tôi không có lý do gì để tiếp tục giữ cô lại đây, nhưng là một người làm cha tôi thực sự rất mong Tiểu Bảo có thể tiếp tục vui vẻ như thế này lâu thêm một chút. 3 tháng, chỉ 3 tháng nữa thôi có được không? Đến lúc đó cô muốn đi, tôi tuyệt đối sẽ không ép cô ở lại. Hơn nữa trong khoảng thời gian này cô có thể coi đây như là nhà của mình, muốn làm gì thì cứ làm, không cần phải e dè bất cứ ai. Cô có thể chửi thề, có thể ăn tỏi, ăn sầu riêng, có thể uống rượu đến khuya mới về. Tôi chỉ có một yêu cầu nho nhỏ mà thôi, trong vòng 3 tháng này cô kiên nhẫn chịu đựng một chút. Đừng đưa đàn ông về, có được không? Đoạn trước còn khiến Ninh Tịch cảm động đến phát khóc,